Thái cổ cuồng ma, chương 1189, nguyên lai là ngươi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía tu sĩ yên lặng như tờ. Nhìn về phía trước to lớn màn sáng bên trong tan vỡ không gian. Từng cái mãn não không bạch, cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ vốn tưởng rằng Tần Vũ đi ra màn sáng sau. Hẳn bị thập lục hoàng tử đùa bỡn trong lòng bàn tay mới đúng. Nhưng để cho bọn họ thiếu chút nữa không xuống phá mắt là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Triết đi ra màn sáng sau. Lại lực áp thập lục hoàng tử. Nhìn bị bóp cổ. Cưỡng ép bị nâng lên thập lục hoàng tử. Tất cả mọi người đầu nổ ầm. Khiếp sợ không ai sánh bằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến từ thứ 9 tiên vực người lại dám như vậy ngay trước cửu đại tiên vực vô số yêu nghiệt mặt. Bóp thập lục hoàng tử cổ. Đem nhắc tới. Thế gian này thực sự có người sống được không nhịn được sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết, đây chính là chư thiên đế quân tối cưng triều tiểu hoàng tử. Còn có tin đồn, chư thiên đế quân cưng triều đến ở tại ra đời không bao lâu liền phong kỳ vi. Vương, đây cũng là hạo quân long tự xưng là vương nguyên nhân. Bây giờ, ngay trước vô số người mặt, bóp thập lục hoàng tử cổ, đem nhắc tới. Đây là đang nhục nhã thập lục hoàng tử, càng là đang đánh chư thánh vương chiều mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ chư thánh vương chiều đã sớm không phải là ngày xưa 3000 đạo thiên chư thánh vương chiều. Đã sớm xâm nhập đệ nhất tiên vực tối cường thế lực lực. So với hồng mông nhất mạch, thiên đạo nhất mạch không phân cao thấp. Bây giờ có người lại dám nhục nhã như thế thế lực hoàng tử hơn nữa còn là ở đệ nhất tiên vực trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, ở đứng có thể làm được bóp thập lục hoàng tử người tuyệt đối không ít. Nhưng dám như vậy trừ Tần Vũ một người ra, lại không cái gì người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần bầu trời bàn tay khổng lồ kia đánh bao phủ Tần Vũ kiếm hình màn sáng cũng không hề đưa tới bao nhiêu người chú ý. Dù sao công kích như vậy hẳn là ngụy thánh cấp bậc. Mà ngụy thánh bọn họ sớm đã thành thói quen. Nhưng thiên kiếm thánh tông Tiết Thiên Minh bị đánh bay sau. Nhìn Tần Vũ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Hồi lâu sau, chậm chạp rời về phía vẫn ở chỗ cũ thưởng thức rượu Diệp Không. Sắc mặt trở nên âm tình bất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ những người khác cũng không biết. Nhưng thân là thiên kiếm thánh tông thiếu chút nữa trở thành kiếm tử hắn lại liếc mắt nhìn ra màn sáng kia lai lịch. Chuyện này, là hắn thiên kiếm thánh tông thần thông. Cụ thể mà nói, là thiên kiếm thánh tông vị cuối cùng thánh kiếm tử sáng tạo thần thông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, kia tướng mạo xấu xí thậm chí có nhiều chút xấu xí người lại sẽ hắn thiên kiếm thánh tông thần thông. Mà hắn, thì là ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Thiên Minh đột nhiên nghĩ đến Tần Vũ trước lời nói. Cùng Thiên Kiếm Thánh Tông có sâu xa. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước, Tiết Thiên Minh căn bản không hề nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện Tần Vũ cũng không phải là lừa gạt hắn. Hắn quả thật cùng Thiên Kiếm Thánh Tông có sâu xa. Hơn nữa, còn không cạn. Cái này làm cho Tiết Thiên Minh sinh lòng hối hận. Có thể tập được thần thông. Tuyệt đối không phải là Thiên Kiếm Thánh Tông hạng người tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tiết Thiên Minh hối hận lúc, Tần Vũ tay trái bấm Hạo Quân Long cổ. Chậm chạp quay đầu nhìn về phía Nhất Phương. Lại thấy một tên quần áo hắc bào nam tử chậm chạp hiện lên. Bởi vì đắp lại đầu, thật sự lấy không cách nào thấy rõ người vừa tới bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng để cho Tần Vũ trong lòng híp lại là, ở cửu đại tiên vực biết rõ mình họ Tần người một cái tay có thể cân nhắc đi ra. Cho nên, người vừa tới phải là quỷ vực hoặc là bốn đại tinh thần người. Ở Tần Vũ trầm tư lúc, hắc bào nhân chậm chạp ngẩng đầu lên, để cho người thấy dung mạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn như chỉ có 27-28 tuổi. Dung mạo mặc dù phổ thông không có gì lạ, lại làm cho người ta một cổ không nói ra cảm giác. Loại cảm giác này khó mà hình dung. Phảng phất, nhìn mặt mũi này, đã cảm thấy người này có chút bất phàm. Cụ thể nơi nào bất phàm lại không nói rõ ràng. Loại cảm giác này, Tần Vũ lần đầu tiên có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những năm gần đây, Tần Vũ gặp quá nhiều không phàm nhân. Hoặc là kỳ cốt sâu đỉnh. Ngày giác long nhan, long phong chi tư, oai hùng mạo vân vân. Những thứ này phần lớn đều là nhìn một cái chính là trời sinh hình tượng đế vương. Nhưng người này, không có những thứ này hình tượng đế vương. Lại làm cho người ta những đế vương đó tướng cũng không có cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cẩn thận nhìn chằm chằm gương mặt này. Trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Muốn tìm ra chính mình đã gặp qua ở nơi nào gương mặt này. Nhưng nhớ lại hồi lâu. Cũng không có bất kỳ trí nhớ. Thiếu phó. Giết hắn. Bị Tần Vũ bóp cổ Hạo Quân Long phát ra nhọn gào thét tiếng. Hắn diện mục đã dữ tợn. Không có một thân thực lực. Lại bị Tần Vũ áp chế. Để cho hắn cực kỳ căm tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải là không có muốn phản kháng. Có thể mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho hắn căn bản không dám nhúc nhích. Buông ra hoàng tử đi. Ta đảm bảo ngươi toàn thây. Hắc bào nhân nhìn chăm chú Tần Vũ. Chậm chạp mở miệng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo hữu là. Tần Vũ có chút không xác định nhìn chằm chằm hắc bào nhân đạo. Chư Thánh Vương triều thái tử thiếu phó. Hắc bào nhân lạnh nhạt nói. Cả người mặc dù phổ thông hắn. Lại giơ tay lên cử túc giữa mang theo cảm giác khác thường. Phảng phất, so với hắn đế vương càng giống như đế vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hút, bốn phía có không ít tu sĩ ngược lại hít một hơi lạnh. Đều là khiếp sợ nhìn hắc bào nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là thần bí kia thái tử thiếu phó. Chư Thánh Vương triều thái tử thiếu phó. Mấy chục năm trước, từng nghe nói chư Thánh Vương triều toát ra một cái thiếu phó. Tin đồn thiếu phó mặc dù tiên cảnh nhị kiếp tu vi. Nhưng lai lịch cực kỳ bất phàm. Văn thao vũ lược, kiến thức lịch duyệt không ai bằng. Quan trọng hơn là, người này thực lực càng là nghịch thiên cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chư Thánh Vương triều thường có tam công cửu khanh nói đến. Người này có thể quý vi cửu khanh một trong thái tử thiếu phó, há là hạng người tầm thường. Không nghĩ tới cuồng đồ lại vẫn nhận biết thái tử thiếu phó. Cũng có tu sĩ kinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là thái tử thiếu phó. Tối đại tửu lâu lầu ba phòng tiếp khách. Thanh niên mặc áo vàng kia ngồi thẳng thân thể. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Có lẽ, người bình thường không biết. Nhưng bọn hắn thân là thứ nhất tiên vực tối cường thế lực thiếu tộc. Thiếu tông, lại biết một ít không muốn người biết bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có tin đồn thái tử này thiếu phó là thánh cảnh truyền thế. Bất kể là thực lực hay là lịch duyệt cũng thì không cách nào tưởng tượng. Quan chức càng là chư thiên đế quân tự mình hiến dâng tính mạng. Nếu không phải là bây giờ chư thánh vương triều Tam Công còn ở. Sợ rằng đều phải phong kỳ vi. Tam Công, nhưng bây giờ, để cho thanh niên mặc áo vàng kinh nghi là. Như vậy lai lịch cực kỳ mạnh mẽ thiếu phó. Lại nhận biết cuồng vọng đô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên Ôn Bá sắc mặt đã có nhiều chút biến ảo. Hắn cũng không có nghĩ tưởng thanh niên mặc áo vàng nhiều như vậy. Mà là ở nghĩ tưởng thái tử này thiếu phó lời nói. Tần đạo hữu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần đạo hữu, hắn thật họ Tần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, thật là Tần thiếu. Ôn Bá trong đầu một mảnh nổ ầm. Từ mới bắt đầu suy đoán. Đến không ngừng dò xét. Đến dò xét cuối cùng không có kết quả. Xác định là suy nghĩ nhiều. Vốn tưởng rằng sự tình lúc đó dừng lại. Lại không nghĩ rằng. Cuồng đến không có giới hạn người. Thật có thể là. Tần thiếu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thiếu. Ôn Bá sắc mặt kịch liệt biến ảo nhìn Tần Vũ chỗ phương hướng. Cả người có chút ngây ngô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bị chính mình lật đổ người. Lại thật có thể là vậy để cho lão tổ cũng xưng là Tần thiếu người. Cái kết quả này để cho Ôn Bá tâm lý sóng mãnh liệt. Lầu hai phòng tiếp khách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, ngay cả thần bí này thái tử thiếu phó cũng đưa tới. Cuồng đồ, nhìn hắn chết như thế nào? Một tên thanh niên cười ha ha, mặt đầy vui sướng. Ngay cả hạng sùng cũng trên mặt lộ ra một phần nụ cười. Ai cũng không có chú ý, kia từ trước đến giờ đều là không hề bận tâm kham họ thanh niên con ngươi ngưng tụ. Sắc mặt tái nhợt đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, âm thầm cũng không thiếu tu sĩ cũng chú ý tới thái tử thiếu phó chọn lời. Mỗi một người đều trở nên kinh nghi bất định, đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Tần Vũ chậm chạp phiết hướng Hắc Bào Nhân, lạnh nhạt nói, chấm, toàn thây, ngươi đang ở đây nói hắn sao? Vừa nói, Tần Vũ nhìn về phía mặt đầy dữ tợn thập lục hoàng tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ngươi giết không hắn, thái tử thiếu phó lạnh nhạt nói. Lời nói bình thản, lại vô hình trung lộ ra tự tin. Hết thảy tất cả ở hắn nắm trong bàn tay. Giết không? Hôm nay ta nếu muốn giết hắn, người nào có thể cản? Tần Vũ rừng rưng một tiếng. Cả người lộ ra không ai sánh bằng cường đại tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, chẳng lẽ cho là có một tử phủ thánh cảnh là có thể bảo vệ ngươi? Thái tử thiếu phó phít mắt ngồi ở màn sáng trung chính ở thưởng thức rượu diệp không? Lạnh nhạt nói, những lời này giống như thạch phá thiên kinh. Nếu như từng đạo diệt thế sấm đánh vào mỗi một vị tu sĩ trong tai, trong đầu, để cho chú ý ở chỗ này, người toàn bộ lâm vào vô biên khiếp sợ và đờ đẫn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ phủ thánh cảnh, vậy cùng ở nơi này cuồng đồ phía sau là thánh cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ con ngươi kịch liệt co rụt lại, nhìn chằm chằm thái tử thiếu phó, trên mặt đột nhiên lộ ra một phần nụ cười, chậm rãi nói, nguyên lai là ngươi, các ngươi thật là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Là tiểu hán lệ cầu xin phiếu hàng tháng, lão hán lệ đang điên cuồng cố gắng gõ chữ, tranh thủ cho các ngươi thoải mái phiên thiên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.